Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ. Chương 602. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai cậu bé ngơ ngác nhìn bác sĩ Kim, tò mò hỏi, chúc mừng cái gì thế hả? Bác sĩ Kim vừa định mở miệng giải thích thì nhớ ra rằng, theo phong tục, phụ nữ mang thai trong 3 tháng đầu không nên công bố, tránh điều không may. Anh vội nuốt lại lời, cười cười, chuyện tốt thôi. Hai cậu bé nghe vậy cũng vui lây, vừa cười vừa hồn nhiên nói. Mẹ không bệnh là tốt rồi. Nói xong, bọn trẻ ăn hết phần của mình, chào tạm biệt rồi chạy đến trường. Sau khi bọn trẻ đi, Lục Chính Đình quay sang nhìn bác sĩ Kim, ánh mắt dò xét. Anh làm sao mà biết được? Bác sĩ Kim cười gian, ánh mắt lóe lên vẻ tinh quái. Phải như vậy chứ, nhớ bảo bác sĩ Lâm nghỉ ngơi nhiều, đừng làm việc quá sức, nhất là đứng lâu. Cô ấy đi học trong bệnh viện cả ngày, chắc chắn rất mệt. Lục Chính Đình nhíu mày, dù đang ngập tràn niềm vui, anh cũng hơi bối rối trước lời nhắc nhở kỳ lạ này. Không được đứng lâu, sao lại không được đứng lâu? Anh thầm nghĩ, không rõ có căn cứ khoa học gì không? Bác sĩ Kim thấy vẻ mặt khó hiểu của anh, liền tiếp tục giải thích, tỏ ra rất chuyên nghiệp. Còn nữa, từ giờ trở đi không được vận động mạnh, tốt nhất không nên cưỡi ngựa. Lục Chính Đình hoàn toàn không hiểu nổi. Cưỡi ngựa, chúng tôi đâu có cưỡi ngựa. Không để anh kịp phản ứng, bác sĩ Kim lại nghiêm nghị dặn dò thêm. Cuộc sống vợ chồng cũng phải tạm dừng. Lục Chính Đình đứng hình vài giây, lòng thầm hét lên. Tạm dừng, chúng tôi vừa mới bắt đầu cơ mà. Dù trong đầu đầy những dấu chấm hỏi, anh vẫn cố giữ bình tĩnh, chỉ làm bộ không nghe thấy, rồi đứng dậy rời đi. Anh muốn về xem Lâm Huyền đã tỉnh chưa. Khi bước vào phòng, anh thấy cô đã mở mắt, nhưng vẫn lười biếng nằm trên giường, chưa chịu dậy. Có vẻ cô không được khỏe lắm. Thấy vậy, Lục Chính Đình dịu dàng nói. Em cứ nghỉ ngơi thêm đi, để anh mang cơm vào cho. Lâm Huyền cười, định bảo anh rằng cô có thể tự ra bàn ăn, nhưng anh đã vội bước đi, chẳng để cô kịp nói gì. Đứng lên mặc quần áo, Lâm Huyền không khỏi nghĩ thầm. Người trẻ tuổi đúng là phải biết tiết chế, tối nay nhất định phải nói chuyện rõ ràng với anh ấy. Đột nhiên, trong đầu cô vang lên giọng nói của hệ thống 999. Chúc mừng ký chủ, lần đầu tiên làm phụ nữ. Lâm Huyền ngạc nhiên, hả, mi đang nói gì đấy? Định chọc giận ta à? 999 cười khúc khích. Ký chủ yên tâm, tiểu cửu không hề nhìn trộm hay nghe lén đâu. Tiểu cửu chỉ vừa online sau khi hoàn tất quá trình tự sửa chữa thôi. Lâm Huyền nheo mắt nghi ngờ, mi nghĩ ta sẽ tin sao? 999 chuyển sang giọng nghiêm túc hơn. Cô không tin thì có thể làm gì nào? Cắn tôi à? Thật xin lỗi, đã muộn rồi. Tiểu cửu theo dõi sát sao mọi thay đổi của cơ thể ký chủ, ngay cả những thay đổi nhỏ nhất. Nói gì đến thay đổi lớn thế này? Nửa câu đầu còn ngây ngô, đến câu sau thì nghiêm túc hẳn. Lâm Huyền, cách chương.